Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả truyện ma kinh dị Oán Nghiệt Người Chết Trẻ qua giọng đọc Đình Soạn. Vượt qua vô vàn khó khăn, cuối cùng hai người mới được toại nguyện. Đám cưới vừa xong, Là Văn mệt phờ người. Anh ngủ vùi một đêm mãi gần đến trưa hôm sau mới giật mình tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra, anh đã nhận được một tiếng thở dài ngay bên cạnh. Anh xin lỗi. Văn quay sang nói với tác giả của tiếng thở dài, lại nhận thêm một cái ngúng nguẩy, xoay người nhanh sang một nơi khác, kèm theo một tiếng thở dài còn dài hơn. Người ta biết lỗi rồi mà, chỉ vì đêm qua anh quá say. Khi vào tới phòng đã không còn biết là trời trăng gì nữa. Thậm chí là anh còn không có biết là em nằm bên cạnh nữa cơ. Cho đến lúc này, Ngọc Mai mới chịu quay mặt lại, giọng vẫn còn hờn dỗi. Đêm động phòng của anh là như vậy đó hả? Biết lỗi của mình nên Văn lại xuống giọng. Biết lỗi rồi mà, tha cho lần đầu đi, rồi anh sẽ đền bù cho xứng đáng. Ngọc Mai bật ngay dậy, vừa chỉ tay xuống nệm nơi có vài vết máu đỏ loang lổ. Anh hưởng đời con gái của người ta như vậy đó sao? Anh có biết là suốt đêm qua em khóc bao nhiêu nước mắt không? Văn cũng giật mình và bật dậy ngay, mắt nhìn vào dấu vết đó vừa run giọng hỏi. Anh đã làm gì? Lần này không phải là tiếng thở dài nữa, mà là một tiếng kêu thảng thốt. Anh không biết mình đã làm gì. Anh say quá, anh có ngóc đầu dậy nổi đâu. Vậy ai đã làm như gà mổ, làm tiêu đời con gái người ta mà chẳng màng kết quả sao nữa? Ai đã? Văn thật sự tỉnh táo. Em nói đêm qua anh đã làm cái gì? Anh còn mặc nguyên quần áo đây mà. Văn không ngờ chỉ câu nói đó của mình mà Ngọc Mai đã òa lên khóc. Quá đỗi ngạc nhiên, Văn hỏi lại. Em làm sao vậy Mai? Anh nói không phải, anh ngủ như chết và có làm gì đâu. Thêm câu nói này nữa thì sức chịu đựng của Mai đã hết. Cô nhảy phóc xuống giường, vừa ôm mặt khóc vừa chạy ra ngoài phòng. Văn gọi với theo. Mai, dừng lại đã. Vừa đuổi theo vợ, Văn vừa cảm giác đầu mình nặng như chì. Anh lảo đảo suýt ngã ra ngoài cửa. Nhưng do Mai cứ nhắm hướng đường xe mà chạy nên Văn cũng phải cố đuổi theo. Trong khi đó thì có mấy bà cô, bà dì tới dự đám cưới đêm qua còn ngủ lại. Khi nghe cuộc đuổi bắt của vợ chồng Văn, đã cùng thức dậy ra xem. Họ đã không tiếp Văn đuổi theo giữ Mai lại, mà còn đứng nhìn nhau và cười. Bà cô thứ sáu còn trẻ nên bạo miệng hơn đã lên tiếng. Thằng Văn này không biết làm tâm lý gì hết. Chắc là con nhỏ nó vừa ngủ dậy thấy bị mất để con gái nên là mắc cỡ đấy. Mà cái thằng này cũng tệ. Phải biết tâm lý con gái nó có cảm giác như bị mất, đồng thời như là phạm tội. Chắc là cái thằng Văn nói gì không khéo làm cho con nhỏ nó ngượng quá nó bỏ chạy. Chắc là chạy về bên nhà đi mà. Bà dì út kéo tay mấy bà kia. Mình vào coi kết quả có đáng mừng không. Cả bốn bà vừa cô vừa dì đã bước ngay vào trong phòng tân hôn của vợ chồng Văn. Người la lên đầu tiên là cô Sáu. Điểm son rồi chị hai. Chị trúng độc đắc rồi, trúng số rồi đấy. Mấy bà kia sau khi nhìn thấy đốm máu đỏ trên nệm cũng đều la lên. Hỷ sự thật rồi. Đối với các bà còn nặng cổ tục thì nhìn việc thấy dấu vết con gái sau đêm tân hôn là điều đại hỷ, nên việc họ cùng la lớn mà không ngượng là có lý do của nó. Bà mẹ chồng hai Ngân từ trong nhà bước ra, chỉ nghe thấy thôi cũng đã mãn nguyện. Bà thở dài một hơi như được chút gánh nặng. Suốt đêm qua tới giờ tôi cứ ngay ngáy trong lòng. Rồi bà quay sang với các chị em chồng phân bua. Cưới vợ cho con thời này nó cực như vậy đó. Lo nết ăn nết ở của nó chỉ là một, mà lo đời con gái của nó có còn không là gấp 10 lần đấy. Tôi thấy con Ngọc Mai nó sống tân thời nên là cũng lo. Cũng may là trời còn thương cái nhà này. Mấy bà kia được dịp tán dương. Thấy không, tụi này có con mắt tinh đời mà. Thoạt nhìn đã biết con nhỏ này có phước tướng. Cưới nó về rồi đây, chị hai phát tài cho con. Một bà dì lại nói: có được con dâu còn nguyên vẹn là điều phải ăn mừng lớn đó. Thôi, bảo tụi nó đem giặt cái tấm chăn đi, để con nhỏ nó lại mắc cỡ nữa bây giờ. Nhưng bà cô Sáu lại nói: không cần, phải để cho con Mai nó tự đi giặt, còn mình thì hãy đóng cửa lại, làm như là không có biết gì. Nửa giờ sau, trong lúc cả nhà đang phấn khởi trước dấu hiệu vui, thì Văn trở về với bộ mặt rầu rĩ. Anh thấy mọi người nhìn mình thì bực dọc: làm như con là quái vật hay sao vậy? Bà Hai Ngân phải lên tiếng: mấy cô mấy dì của mày đang có ý định làm bữa tiệc mừng cho vợ chồng con đó. Văn trố mắt: mừng cái chuyện gì? Cô Sáu là người bảo miệng nhất: chuyện con có được con vợ đại hỷ. Dì Út thì nói: thời buổi này mà được như con vợ nó là đại phước đó, thiên hạ bỏ ra bạc triệu cũng không có, chứ không phải chơi. Thật bất ngờ, Văn buông ra một câu: có gì mà quý, máu lươn đó. Bà Hai Ngân nghe như sét đánh ngang tai. Bà há hốc mồm rồi vài giây sau mới nói lại: con nói cái gì? Văn nói tuyệt ra: con mới chạy qua nhà cô ta hỏi cho ra nhẽ. Tuy là cô ta không có chịu nhận, nhưng mà con biết chắc chắn đó là máu lươn chứ không phải. Cô Sáu la lên: tụi bay điên rồi sao mà làm như vậy? Sao mày biết? Văn sa sầm nét mặt vốn đã nặng từ nãy giờ: đêm qua con ngủ say bí tỉ, ngủ mê như là chết thì làm sao có cái chuyện đó được. Cô ta đã. Bà Hai chụp lấy vai con: chuyện này có thật. Còn thật với cái giả gì nữa. Sáng nay khi thức dậy con biết chắc rằng mình không có làm gì hết. Vậy mà cô ta lại còn trách con làm ăn không ra cái gì, rồi còn nổi giận bỏ chạy khi con tỏ ra ý nghi ngờ. Đến khi con chạy theo về nhà cha mẹ cô ấy hỏi thì cô ấy làm giữ, đóng sầm cửa lại, không thèm tiếp chuyện với con. Má coi như vậy có tức không? Bà Ngân thử người ra trước cái tin bất ngờ này. Mãi một lúc lâu sau, bà mới thở dài một tiếng rồi lặng lẽ bỏ về phòng riêng. Mấy bà dì bà cô xúm lại định hỏi, nhưng Văn đã buồn bã rút vào trong phòng. Rồi suốt buổi chiều hôm đó, anh không hề bước ra ngoài, cũng chẳng buồn bã cơm nước gì cả. Bà Ngân vừa xuống xe xích lô thì đã nghe có người gọi mình: chị Hai vào đây đã. Mắt hơi kém nên nhìn ráo rác mà không thấy ai, chỉ nghe giọng nói hơi quen. Nhưng bà Ngân vẫn bước về phía người gọi: có dâu mới rồi quên hết bạn bè sao? Bước tới gần hơn, lúc này bà Ngân mới nhận ra người bạn cũ. Trời ơi, bà coi mắt mũi tôi đó, có cách cả chục bước mà cũng như mù vậy. Bà Tư Sinh hình như có ý đợi sẵn nên bà nói: biết chị thế nào cũng đi chùa nên là tôi đợi, chẳng ngờ đợi đến mỏi cổ chị mới tới. Sao đi chùa trễ vậy? Bà Ngân chỉ giỏ trái cây giải thích: bận chở con nhỏ bán trái cây, nó hẹn đem xoài cát vừa chín tới để mình cúng Phật, mà giao trễ đến gần một tiếng đồng hồ. Làm chưa chờ chưa chặt rồi tôi mới đi được. Mà sao bà không tìm tôi ở nhà mà lại chờ đấy? Tôi không dự được đám cưới nên là ngại đến nhà, và lại có chuyện nên là muốn gặp chị ở đây cho tiện. Đã lâu không gặp, vừa rồi gặp lại thấy bà ta không dự đám cưới nên bà Ngân có ý ngại. Tôi có bảo sắp nhỏ gửi thiệp qua và lời cáo lỗi với bà. Mấy bữa đó tôi nhức cái chân không có đi được, chứ đúng ra là phải trực tiếp qua mời. Sao có giận gì không, tôi xin lỗi. Bà Tư khoát tay: không có cái chuyện đó đâu, người xin lỗi phải là tôi chứ. Nhưng mà bữa nay tôi gặp chị không phải vì cái chuyện đó mà là... Bà ta hạ thấp giọng ra vẻ quan trọng: có một người muốn tôi gặp chị, nhờ tôi nói trước. Bà Ngân ngạc nhiên: ai muốn gặp tôi, sao phải nhờ bà? Bộ người ta không thể biết nhà tôi sao? Chị nhớ cái người này không? Vừa lúc đó, người đàn bà nãy giờ ngồi quay mặt vào trong tường bây giờ mới quay ra. Vừa nhìn thấy thì bà Ngân đã reo lên: chị Năm! Người được kêu là chị Năm đó là Năm Thành, một người đối với bà Ngân còn có thâm tình hơn cả một người bạn cũ. Và chẳng hiểu sao, sau tiếng kêu thảng thốt đó thì bà Ngân lại biến sắc, Giọng của bà run rẩy. Chị Năm về hồi nào sao tôi không có hay? Giọng của người phụ nữ có vẻ không tự nhiên. Tôi đâu có được hoan nghênh nên làm sao báo trước. Mà cũng phải, báo trước thì đâu có cuộc gặp ngày hôm nay. Chị Năm. Có lẽ hiểu ý nên Tư Sinh đứng lên. Xong nhiệm vụ rồi tôi xin kiếu. Rồi bữa nào tôi sẽ qua nhà gặp chị hai sau. Tôi đi có chút việc nhà. Không giữ được bà lại, có lẽ cũng hợp ý bà Năm Thành, nên bà ta nghiêm giọng nói. Chuyện này có lẽ giải quyết giữa tôi và chị sẽ tốt hơn. Bà Ngân bắt đầu lộ rõ sự lo lắng, bối rối. Tôi không có ý đó. Chị muốn nói là không có ý nuốt lời hứa với tôi chứ gì. Nhưng bằng chứng là chị có tôn trọng những gì đã hứa đâu. Chị đã là bà mẹ chồng của cô con dâu, mà đứa con gái đó không phải con gái của tôi. Bà Ngân lúng túng. Tôi không có ý đó. Tốt hơn là chị đừng nói với tôi những lời thanh minh ấy. Chị đã cưới vợ cho con trai của mình, trong khi nhẫn đính hôn với con gái của tôi nó vẫn còn đeo. Chị giải thích sao về cái chuyện này? Bà Ngân như một tội đồ đứng trước mặt quan tòa. Bà đáp buông xuôi. Chuyện này tôi cũng không biết nói sao nữa. Thằng Văn nó cũng không có ý bội bạc. Chỉ vì đám đó giàu hơn nhà tôi, con dâu mới đẹp hơn con Xuân Lan nhà tôi. Đúng vậy không? Vậy thì ngày đó chị mai mối cưới xin con gái tôi để làm gì? Chị có nhớ là khi chị dẫn thằng Văn qua coi mắt con nhỏ, chính tôi đã nói là tôi chỉ có mỗi con Xuân Lan nên tôi chưa muốn gả. Vậy mà chị nói cho bằng được. Chị hứa hẹn đủ điều, đến nỗi con nhỏ cũng phải siêu lòng. Nó bỏ cả năm học cuối để chuẩn bị về nhà chồng. Để rồi. Những lời của bà ta nói đến đâu, bà Ngân nghe đến buốt cả óc. Dẫu bà biết trước sẽ có ngày này, nhưng đối mặt với nó, bà lại mất hết can đảm để nói thật. Bởi sự thật này có điều gì sâu kín, khó nói ra một lúc. Phải mất đến gần một phút sau, bà Ngân mới nói được một câu có đầu có đuôi. Ông nhà tôi trước khi mất có nợ một số tiền lớn ở bên đó, nên mẹ con tôi không còn cách nào khác là phải tiến hành lễ cưới. Tôi cưới đâu mà lòng đau như cắt, chứ có sung sướng gì đâu. Đau lòng mà sao còn đòi con dâu phải trinh tiết. Bất ngờ trước câu nói của bà ta, bà Ngân ngơ ngác. Sao chị biết chuyện đó? Bởi biết nên mới gặp chị, để nghe chị giải thích ra sao. Bị ép buộc phải cưới con nhà người ta, sao còn đòi hỏi? Muốn đòi hỏi tiêu chuẩn cao, sao chê con gái của tôi? Nói tới đó bà đứng phắt dậy, nói gần như rít lên. Tội ác của mẹ con chị, rồi đây trời sẽ phạt cho sáng mắt. Đã ác độc làm cho con gái của tôi thất vọng vì nhục nhã, nay còn làm cho một đứa con gái khác chết oan vì tội bêu xấu. Hỏi còn chỗ nào để nói nữa không? Bà Ngân như bị sét đánh ngang tai, bà bàng hoàng. Chị Năm nói ai chết? Bà Năm Thành cười khẩy. Đẩy con gái của người ta chỉ sau một đêm tân hôn vào chỗ chết mà còn ngây thơ hỏi rằng ai chết? Có lẽ chỉ có mẹ con nhà mấy người thôi. Bà ta nói xong liền bước đi, không thèm nhìn lại, cho dù bà Ngân kêu liền mấy tiếng. Phải một lúc lâu sau bà Ngân mới hoàn hồn, chạy ra gọi xích lô mà quên cả cái giỏ trái cây đi cúng chùa. Hấp tấp bảo người đạp xe: chú chạy tới chợ Tân Định giùm tôi. Nhà của Ngọc Mai. Vừa ngừng xe trước cửa nhà, bà Ngân đã điếng hồn khi thấy người ra vào tấp nập, mà sắc mặt người nào cũng căng thẳng. Nhắc thấy bà, một người trong nhà đã thốt lên: quần sát nhân mà còn dám vác mặt tới đây nữa sao? Bà xui ra cũng vừa đi đâu về, bà ta lên tiếng ngay khi thấy bà Ngân: tôi tốn tiền để kêu mấy người qua đây đền mạng cho con tôi, sao mấy người ác quá vậy? Bình thường thì giữa bà Ngân và gia đình Ngọc Mai chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng, đặc biệt là với người đàn bà nổi tiếng là cai nghiện đanh đá, trong giới buôn hột xoàn đá quý, mà từ cái tên Ba Tú đã được người ta đổi thành Tú bà. Nay xảy ra chuyện thì phải biết. Sao bà chưa vào nhà đền mạng cho con tôi, còn đứng đó để chờ tôi rước vào hay sao? Vừa sợ vừa nhục, bà Ngân chưa biết phải xử lý sao thì chợt bà nghe có tiếng từ phía sau lưng: má để con đưa vào. Quay lại nhìn thấy Văn đi cùng một người phụ nữ lạ tuổi trung niên. Bà Ngân ngạc nhiên: sao con cũng tới vậy? Văn rất tự tin, mặc dù lúc đó mọi ánh mắt trong nhà đều đổ dồn lên mẹ con của anh với sự hằn học, như là trực xỉa sói chửi bới. Và quả nhiên đúng như vậy, bà Ba Tú đã hất hàm nói lớn: nhà này không đón cái loại người kia như khách, mà là tội phạm, là quân ác. Lời của bà ta vừa dứt thì có hai ba người thanh niên lao ra giữ tay của Văn lại. Họ định lôi Văn đi thì người phụ nữ đi theo đã lên tiếng: các người hãy khoan manh động. Rồi bà quay sang bà Tú: bà không có còn nhớ tôi sao? Người đã tiếp bà qua điện thoại 3 lần hồi đầu tuần. Người đã... Người này vừa nói tới đó thì bà Tú đã rung động. Vậy bà là... Hai Xuân, bà nhớ ra chưa? Chỉ bấy nhiêu thôi, bà Tú như bị trời trồng, thần sắc tái nhợt ngay. Bà... Lúc này Văn mới lên tiếng: con chỉ muốn thắp hương cho vợ con, và mẹ con tới đây cũng là vì ý tốt. Vậy mà... Anh chưa dứt lời thì bà Tú đã đưa mắt nhìn mấy thanh niên kia. Họ buông Văn rồi bỏ đi hết. Lúc này khách mới được mời một cách nhã nhặn: dạ mời chị xui. Văn vẫn tỏ ra lịch sự: thưa má, con không có ý làm tổn thương. Bây giờ người phụ nữ đi theo Văn mới lại tiếp: tôi cũng muốn giấu cái chuyện này, bởi nó là danh dự của một con người. Nhưng bởi chuyện này xảy ra tày đỉnh quá nên buộc lòng tôi phải lên tiếng. Thực ra việc tôi giúp cho cô Ngọc Mai có được là chỉ nhằm bảo vệ hạnh phúc lứa đôi mà thôi. Việc một chút máu lươn, máu cá đó cũng chỉ để... Lúc này bà Ngân mới hiểu hết đầu đuôi. Bà sừng sốt nhìn bà xui ra, rồi nhìn người phụ nữ kia. Trời ơi, sao lại cần phải làm thế những cái chuyện ấy? Trinh tiết người con gái ở đức hạnh, phẩm chất, chứ đâu phải mấy vết máu dính ở nệm. Trời ơi, tội ác này dẫu không nhúng tay vào, nhưng mà tôi cũng không làm sao tránh được tội. Ngọc Mai, sao con... Bà lao tới trước quan tài của con dâu. Trong lúc Văn làm thế và gục đầu nấc lên trong niềm đau đớn vô cùng, bà Tú lặng người đi. Rồi cuối cùng bà cũng bật khóc. Chợt có một người từ bên trong nhà bước ra. Có lẽ chưa biết nội dung cuộc nói chuyện giữa đôi bên nãy giờ, nên giọng bà ta tỏ ra đanh đá: mấy người rõ là quân sát nhân mà. Cháu tôi chỉ mới về nhà chồng có một đêm, vậy mà mấy người nhẫn tâm làm cho nó phẫn chí phải tự tử chết, trong lúc cái bào thai trong bụng nó đã lên 2 tháng rồi. Ý của bà ta bảo rằng bào thai đó là của Văn, cho nên mới mạnh miệng nói như vậy. Nào ngờ lời đó vừa thốt ra thì cả mấy người ở đó đều tái mặt. Chính bà Tú cũng phải kêu lên: trời ơi! Rồi bà quỳ xuống ngay trước quan tài của con gái. Bà Ngân thì vừa nhìn sang con trai, hoang mang tột độ: con, có chuyện đó sao con không có nói? Văn tế nhị không muốn nói chuyện ấy, nhưng ở thế chẳng làm cách nào khác hơn nên anh phải lên tiếng. Còn với Ngọc Mai chưa một ngày quan hệ với nhau trước khi cưới, và lại nếu đã có gì với nhau thì việc gì Ngọc Mai phải dàn cảnh những cái dấu vết máu đỏ đó làm gì? Sự hung hăng của người kia bị xỉu ngay, nhưng bà ta vẫn cố vứt vát: tôi là cô của nó, tôi đâu để cháu mình bị oan ức như vậy được. Tuy nhiên lúc ấy bà Tú đã tỉnh lại. Bà đưa tay kéo nhẹ cô em chồng của mình lại gần, thều thào nói: đừng nói nữa, người ta đâu có sai gì. Bà cô già vẫn chưa chịu: nhưng con Mai nó chết oan với cái thai trong bụng là cháu của họ. Bà Tú lạc giọng: tôi nói không phải mà, mọi việc là ở thằng Tài con bà Xanh. Nói chỉ được bấy nhiêu rồi bà ta lại xỉu đi một lần nữa. Bà cô thì sau một lúc sững sờ đã gào lên: đổ quân khốn nạn, tao sẽ giết chết hết tụi mày. Rồi bà bỏ chạy ra ngoài, để lại mẹ con bà Ngân đứng bơ vơ ở đó. Trong lúc ấy thì người nhà của bà Tú cuống cuồng lên lo cứu cho bà tỉnh lại, mà không một ai chú ý điều bất thường đang xảy ra. Có một người phụ nữ trẻ đầu trùm gần kín trong chiếc khăn choàng đã bước vào trong nhà và đứng ngay trước cạnh cửa, nhìn vào quan tài rất lâu mà không nói gì. Lạ một điều nữa là giữa lúc đó ở bên ngoài có nhiều khách đến dự tang đang ngồi, vậy mà hầu như không một ai để ý, hoặc là họ không nhìn thấy. Một lúc sau người đó lặng lẽ bỏ đi. Có người bước qua trước quan tài cô ta vừa đứng, chợt nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ của ai đó đánh rơi. Chị cầm lên và đọc mấy dòng chữ này: Văn, tôi hận anh. Người nhặt được mảnh giấy đó là chị họ của Ngọc Mai. Chị gọi lớn vào bên trong: Văn, có ai gửi cho cậu cái này? Văn bước ra ngay và sau khi đọc, anh đã bàng hoàng kêu lên: Của Ngọc Mai, cái này chị lấy ở đâu ra? Văn lặng người, anh nghe kỹ mới biết rằng anh vừa nói: Ngọc Mai, anh xin lỗi. Chỉ có Văn mới biết những dòng chữ kia là do Ngọc Mai viết, mà hình như là mới vừa viết gần đây. Gần 3 năm sau, sau một thời gian dài sống gần như khép kín, tách biệt với mọi cuộc vui chơi, Văn vừa mới trở lại đời sống bình thường. Hôm nay cũng là chuyến đi chơi đầu tiên của anh sau mấy năm, và nơi anh đến là một vùng biển vắng, rất ít du khách. Chính Văn cũng chẳng hiểu tại sao mình lại chọn khu Mũi Nai của Hà Tiên. Có thể là một sai lầm khi ngẫu hứng lựa chọn. Tuy nhiên khi đặt chân tới rồi thì anh mới cảm thấy rằng mình cũng không chọn lầm. Bởi ở một nơi vắng vẻ và còn hoang sơ như thế này mới thích hợp cho một cuộc tĩnh dưỡng tinh thần. Văn chọn một ngôi nhà trọ bình dân ở gần bãi biển và còn cẩn thận hỏi người chủ phòng trọ: Ở đây có đông khách lắm không? Bà chủ thật thà: Chỉ có cuối tuần thì mới có thêm một số khách, hoặc là vào dịp lễ, còn không thì lai ra ít người thôi. Nếu mà cần sự yên tĩnh thì nơi này rất thích hợp. Văn cũng không giấu giếm: Tôi chỉ ngại có đông người quá, nếu mà vắng được như vậy thì tôi sẽ ở chơi một tuần. Bà chủ mừng rỡ: Được những người khách như cậu thì tôi thích lắm. Mà cậu cũng đừng đi ra ngoài quán cơm cho nó mất công. Thích ăn uống thứ gì cứ cho tôi biết, tôi sẽ phục vụ cậu như ở nhà. Văn tỏ ra thích thú: Được như vậy thì tốt. Vậy mỗi bữa bà cứ cho ăn gì cũng được, miễn là đừng có thịt. Tôi ngán thịt và những món nhiều mỡ và chất béo. Sau khi dặn dò, Văn ngủ một giấc thật dài. Đến khi choàng tỉnh dậy thì trời đã tối, đồng thời anh ngửi được mùi thức ăn thơm lừng. Đói bụng, Văn định bước ra ngoài nhắc bà chủ dọn cơm. Nhưng khi vừa bước xuống giường, anh đã giật mình khi nghe có người nói ngay trong phòng của mình: Em tính kêu anh dậy, nhưng chưa kịp thì anh đã dậy rồi. Em xin lỗi vì đã vào phòng và không xin phép, chỉ vì em sợ để thức ăn bên ngoài mèo chó nó ăn. Nhìn thấy một mâm cơm còn nghi ngút khói đặt trên bàn, Văn ngạc nhiên: Cô là ai mà lại mang cơm vào đây? Lúc này Văn mới nhìn kỹ cô gái đang xới cơm một cách tự nhiên. Anh hơi giật mình bởi nhan sắc cực kỳ quyến rũ, không có vẻ gì là con gái xứ này. Hơn nữa khó lòng mà nghĩ rằng đây là một người giúp việc cho bà chủ nhà trọ. Do vậy Văn hơi lúng túng: Cô đây là... Vừa khi ấy bà chủ nhà trọ xuất hiện, bà đáp thay: Quên nói với cậu, tôi còn có một cháu nhỏ ở xa tới chơi. Hôm nay nghe có khách nên là nó giúp một tay. Dạ, cảm ơn bà chủ. Cô gái trở nên giản dị hơn. Người trực tiếp làm lại không được lời cảm ơn nào, cũng hơi buồn. Bà chủ nhà trọ phải chặn lời: Cái con nhỏ này ăn nói. Văn chen vào: Không, cô ấy nói đúng. Tất nhiên là sau bà chủ nhà là phải cảm ơn cô, nhưng mà bên cạnh đó tôi lại xin được trách. Anh chưa dứt lời thì bà chủ đã lo lắng hỏi: Có chuyện gì làm cho cậu không hài lòng? Văn chỉ vào cô gái: Có, cô này. Bà chủ nhà trọ càng hoảng hốt: Xuân Lan, con làm gì để cho khách phiền vậy? Cô gái tên Xuân Lan hốt hoảng: Dạ, con có làm gì đâu, ngoài nghe lời gì con mang cơm vào đây thôi. Có chăng là con quên gõ cửa lúc bưng cơm vào. Văn xua tay: Tôi đâu có dám trách chuyện ấy. Tôi chỉ nói điều đã nói rồi với bà chủ. Tôi không muốn bị phá vỡ sự yên tĩnh. Mà cô đây... Chợt ngớ ra, bà thở vào: Tưởng chuyện gì chứ điều ấy thì cho tôi xin lỗi. Nhưng mà con Xuân Lan này đâu phải khách trọ hay là ai xa lạ. Nó là con cháu trong nhà thì cũng kể như là... Xuân Lan lại mau miệng: Coi như là người hầu cũng được. Văn áy náy: Ai dám có một người hầu như cô. Bà chủ nhà trọ hình như cố ý: Nếu cậu không phiền thì từ bữa nay Tôi xin để cho nó dọn cơm, lau phòng cho cậu. Con nhỏ tuy dáng tiểu thư như vậy nhưng mà nó giỏi giang và siêng năng lắm. Rồi không để cho Văn có ý kiến, bà chủ nhà trọ bước ra khỏi phòng với một câu nói: Xuân Lan, hãy giúp cho khách quý của chúng ta. Lúc đầu đúng là Văn không thích sự có mặt của cô gái này, nhưng chỉ sau được khoảng 2 phút thì trong đầu của Văn lại đổi chiều suy nghĩ. Anh dịu giọng: Nãy giờ tôi nói đùa, thật ra có được một người con gái như cô dọn cơm cho ăn thì dẫu bụng no cũng vẫn muốn ăn. Và ngay sáng ngày hôm sau, khi bữa điểm tâm được dọn bởi một người khác thì Văn đã cảm thấy khó chịu. Sao không phải là cô gì đó? Cô bé phục vụ thật thà: Dạ, cô Lan bị đau bụng không dậy nổi. Văn hốt hoảng: Con nặng lắm không? Bây giờ cô ấy ở đâu? Dạ, ở phòng phía sau. Rồi chẳng màng tới mâm thức ăn, Văn phóng ra khỏi phòng trước sự ngạc nhiên của con bé phục vụ. Kìa cậu! Văn lúng quính như người thân của mình bị nạn. Anh chạy ra phía sau, thấy có hai căn phòng đều đóng kín cửa. Chẳng biết Xuân Lan ở bên nào để gõ, thì chợt anh nghe từ phía sau lưng của mình: Ủa, mới sớm mà anh đã thức rồi sao? Quay lại thấy Xuân Lan, Văn hơi sửng sốt. Vậy ra làm cô không phải đang đau? Cô nàng ngạc nhiên: Sao anh biết? Thì con bé gì đó nó nói. À, con bé tư nhiều chuyện. Việc con tôi đau bụng thì có gì phải nói với khách. Con này thật là... Văn trố mắt. Cô vừa nói gì, ai bệnh? Có lẽ lỡ lời, nhưng sau đó Xuân Lan với tự nhiên trả lời: Dạ, đó là con gái của em. Lúc nửa đêm nó đau quá nên em phải ra tận thị xã kiếm thuốc. Cô có con rồi sao? Thấy vẻ ngạc nhiên của Văn, Xuân Lan không khỏi bật cười. Chuyện em có con sao anh lại sửng sốt như vậy? Chẳng khác gì như một anh chàng khi được người yêu báo rằng mình có thai. Ồ, không, không phải như vậy. Chỉ vì tôi thấy cô như là con gái mà. Vừa lúc đó từ bên trong phòng có tiếng trẻ con khóc thét, khiến cho Xuân Lan hốt hoảng. Trời ơi, con tôi! Cô chạy nhanh vào trong phòng và hét to lên từ trong đó: Dì Hai ơi, con của con! Văn quyền giữ ý, anh bước nhanh vào bên trong phòng, thấy một đứa bé còn rất nhỏ, chỉ khoảng vài tuổi, lăn lộn ở trên giường, người tím tái như sắp chết. Trong lúc Xuân Lan còn đang lúng túng chưa biết phải làm sao, ngoài cách ôm con vào trong lòng, đứa bé có lẽ quá đau nên nó dãy giụa càng dữ hơn. Văn rất nhanh nhẹn, anh lao tới bế xốc nó lên và chạy bay ra ngoài cửa, vừa nói với lại: Qua bên phòng của tôi có thuốc đau bụng và có cách làm cho nó bớt đau. Anh về tới phòng của mình thì Xuân Lan cũng chạy theo tới kịp. Cô tiếp với Văn đặt đứa bé xuống giường. Văn tỏ ra khá sành về chăm sóc bệnh, vừa làm anh vừa giải thích: Tôi là một bác sĩ chuyên khoa nhi nên là đi đâu tôi cũng mang theo. Anh pha một chút thuốc rồi bảo Xuân Lan: Cô cho cháu uống đi. Do quá sợ nên tay của cô run rẩy, đút mấy muỗng thuốc mà cũng không xong. Văn phải giành lấy muỗng và bảo: Cô để tôi. Anh đút thuốc cho đứa bé chẳng khác gì một ông bố thương con. Nhìn từng động tác của anh, Xuân Lan có vẻ cảm phục lắm. Sau khi đút xong, Văn còn lấy dầu xoa khắp vùng bụng cho đứa nhỏ và sau đó bảo Xuân Lan: Cô tiếp tôi giữ chặt cháu lại để tôi xem kỹ coi cháu có bị ruột thừa hay không. Anh dùng tay ấn lên bụng phải của đứa nhỏ, khám đi khám lại mấy lượt và trầm ngâm không nói gì. Xuân Lan sốt ruột hỏi: Cháu có sao không anh? Văn thở phào: Không có dấu hiệu của đau ruột thừa, có thể cháu bị trúng thực. Uống thuốc này vào, một lát sau nếu mà cháu đi tiểu được thì ổn, còn không thì có lẽ làm phải đưa đi bệnh viện. Lời của Văn vừa dứt, chính Xuân Lan cũng như ngạt thở, bởi đứa bé sổ ra tất cả những gì có trong bụng. Mùi tanh tưởi, hôi thối lan tỏa khắp phòng. Chết rồi, nó làm bệnh trên giường rồi. Văn tỏ ra thông cảm: Không có hề gì, cứ để cho cháu đi, được như thế này có thể yên tâm rồi đấy. Quả nhiên như vậy, sau một hồi sổ ra, khiến bụng của con bé dịu lại, nó không còn lăn lộn la khóc nữa. Và trước sự bất ngờ của Xuân Lan, đích thân Văn cúi xuống bế đứa bé lên một cách nhẹ nhàng, rồi bước thẳng vào trong nhà tắm để rửa. Xuân Lan hốt hoảng: Không dơ lắm để em. Nhưng Văn vẫn còn rất tự nhiên, ôm đứa bé trong lòng, ngồi xổm xuống và nhẹ nhàng rửa cho nó. Xuân Lan phải tiếp anh nên chỉ một lúc sau, đứa bé đã được rửa sạch và đúng phương pháp, Không để cho bé bị lạnh, anh chỉ nói: cô giúp dọn tấm trải giường giùm, thay tấm khác vào để tôi đặt cháu lên. Xuân Lan đề nghị: hay là để em ẵm cháu về bên phòng em? Không nên, cháu đang đi vào giấc ngủ sau khi kiệt sức vì đau bụng. Bây giờ giấc ngủ của cháu còn tốt hơn cả thuốc. Cô làm theo lời tôi đi, trong lúc tôi bế cháu thì cô thu dọn đi. Phải mất gần 10 phút xong. Thời gian đó, Văn khéo léo ẵm đứa bé trên tay, áp sát nó vào trong lòng, vừa bước tới bước lui, vừa nhẹ nhàng du cho nó ngủ. Vừa dọn giường, Xuân Lan vừa liếc mắt nhìn và không giấu được xúc động. Khi đặt bé xuống xong, Văn nói: lúc này cháu cần ngủ cho say, chỉ cần đụng khẽ là cháu giật mình và có thể ảnh hưởng tới bộ thần kinh non nớt của cháu. Tốt hơn là cô cứ ở đây với cháu, tôi ra ngoài chứ cũng được. Hay là anh cứ qua bên phòng của em nằm nghỉ đỡ. À không, ai lại. Không sao cả, phòng bên em cũng giống như là bên anh thôi. Được như vậy em mới không ánh náy. Sau một chút ngẩn ngơ, Phan gật đầu: thôi cũng được. Anh bước đến phòng của Xuân Lan và khá ngạc nhiên khi cánh cửa dài chốt bên trong. Vậy còn ai ở bên trong phòng ngoài mẹ con Lan? Anh vừa định quay bước đi thì chợt cánh cửa mở toang, nhưng lại chẳng thấy người mở. Tò mò, Văn bước tới và lên tiếng: ai trong đó vậy? Không có ai đáp, nên buộc lòng Văn phải bước hẳn vào bên trong. Anh nhìn thấy một người nằm trên giường, quay mặt vào bên trong. Xin lỗi, ai vậy? Cửa tự dưng đóng sập lại, cùng lúc người trên giường cất tiếng: tự tiện vào nhà là tư cách gì vậy? Giọng nói nghe quen quen, Văn giật mình. Cô là... Tôi hỏi anh chưa có trả lời. Tôi được chủ phòng này cho phép ngủ nhà, tôi... Văn đứng cách giường đến 2 thước, vậy mà chẳng hiểu sao, như bị một sức mạnh khiến cho cả người của anh lao tới sát bên giường. Rồi bất thần anh bị người nọ kéo mạnh lên giường. Văn mất bản năng tự vệ, anh ngã nằm chồng lên người cô ta. Tôi xin lỗi. Thay vì cho than phiền, cô nàng lại kéo sát người Văn vào người của mình, kề tay nói nhỏ: không nhận ra người quen sao? Văn có muốn quay lại nhìn cũng không được, bởi cô nàng ta ôm chặt quá. Trong khi Văn còn rất hoang mang bởi giọng nói, trong đầu của anh lướt qua những hình ảnh có thể là người chủ nhân của giọng nói. Bỗng anh kêu lên: Ngọc Mai! Tiếng của anh đồng thời với vòng tay của cô nàng lơi là. Văn vừa chồm dậy được thì lại một lần nữa phải ngạc nhiên tột cùng. Kìa, sao lại là cô? Trước mặt của Văn là Xuân Lan. Sao lại là cô? Văn kinh ngạc hỏi lại, tưởng rằng mình nhìn lầm. Văn phải cúi xuống nhìn lại một lần nữa. Nàng ta đang nhìn anh với nụ cười cực kỳ lạ. Văn phóng người xuống và chạy một mạch về phòng mình. Chưa tới cửa anh đã kêu lên: cô Lan! Văn khựng lại ngay trước cửa phòng và thất sắc, bởi trong phòng của anh, Xuân Lan đang ngồi dưới sàn, mà đầu thì dựa vào bên cạnh giường, ngủ một cách ngon lành. Cô Lan! Văn gọi nhưng cô nàng không tỉnh lại ngay, hình như còn trong cơn mơ mộng, giọng thì thào: con chờ mẹ, mẹ sắp làm được điều đó rồi, chờ mẹ nghe con. Cô Xuân Lan, cô! Lúc này Xuân Lan mới tỉnh hẳn, cô bật dậy vừa ngơ ngác. Có chuyện gì vậy? Ở bên phòng của cô. Anh vừa nói vừa chạy như bay về hướng phòng của Xuân Lan. Cô nàng chạy theo. Khi đứng trước cửa phòng, Văn vẫn lắp bắp nói: ở trong này. Có cái gì ở trong đó? Một cô giống như cô. Chẳng hiểu Văn đang nói gì, Xuân Lan bước hẳn vào bên trong và nhìn khắp một lượt. Cũng chẳng thấy gì, chính Văn cũng ngạc nhiên. Cô ta mới ở đây mà, cô ấy nằm trên giường của cô. Chẳng còn thấy cô ta, Văn tái mặt khi nhớ tới giọng nói quen thuộc. Và hồi nãy anh bất chợt tưởng rằng đó là giọng của Ngọc Mai. Thế Văn thử người ra, Xuân Lan hỏi: anh bị sao vậy? Văn đành phải kể lại câu chuyện vừa rồi. Nghe xong Xuân Lan giật mình: ở đây làm gì có chuyện kỳ lạ như vậy? Nơi đây vắng khách nên là cũng đâu có ai tới tận phòng riêng của em để lộng hành như vậy chứ. Xuân Lan tỏ ra kích động nhiều trước sự việc này. Nhưng cũng may, với lúc đó thì tiếng khóc thét của đứa bé bên kia khiến cho cô phải chạy lại. Văn cũng chạy theo, và một lần nữa anh biến sắc khi nhìn thấy trên cổ của cô bé, cô đeo một vòng chuỗi màu tím rất nổi bật. Mà vừa thoạt nhìn thấy, Văn đã sửng sốt. Sao lại thế này? Sâu chuỗi này chính là anh đã mua theo yêu cầu của Ngọc Mai, sau ngày lễ hỏi của hai người, và ai cũng nhận xét rằng đó là sâu chuỗi có màu sắc độc nhất vô nhị. Điều đó cũng đúng, bởi sau đó mỗi khi đeo vào, Ngọc Mai đều nhận được những tia nhìn trầm trồ. Và chính người chủ tiệm Kim Hoàn, nơi bán sâu chuỗi đó, đã nói với Văn rằng đó là sâu chuỗi duy nhất đem về Việt Nam, không thể có sâu thứ hai. Vậy tại sao bây giờ nó lại đang ở đây? Văn bước lại gần và xem kỹ, anh phải thốt lên: Ngọc Mai! Mà cũng lạ, đứa bé đang khóc thét, vậy mà khi nghe Văn kêu hai tiếng Ngọc Mai thì tức thời nó nín lặng và đưa mắt ráo rác tìm. Xuân Lan ôm con vào trong lòng, cô nói nhỏ đủ cho mình nghe: Mẹ đã hứa rồi mà, mẹ sẽ không để con phải khổ tâm, hãy tin mẹ. Văn không nghe rõ, tưởng rằng cô than trách gì với con, nên anh lên tiếng: Cháu giật mình thôi chứ không có sao đâu, cô xem sắc mặt của cháu đã khá lên nhiều rồi đấy. Xuân Lan hơi lúng túng: Em có nói chuyện để xem cho nó tỉnh hẳn chưa? Chứ không có gì. Cô nàng không tỏ ra chút ngạc nhiên với sự xuất hiện của sâu chuỗi trên cổ con mình, cho đến khi Văn hỏi: Sâu chuỗi này ở đâu cô có, và cô đeo cho cháu lúc nào vậy? Ủa, nãy giờ em không có để ý, cái này không phải của em, mà cũng chẳng biết ai đã đeo lên cổ của cháu, rõ ràng lúc nãy đâu có. Văn thẫn thờ một lúc rồi nhẹ thở dài. Câu chuyện thương tâm sau đêm hôn nhân 3 năm về trước, như một đoạn phim đang diễn ra trước mắt, khiến trong một tích tắc không thể kiềm chế được, anh ôm đầu khóc rưng rức. Xuân Lan ngạc nhiên: Anh sao vậy? Sao anh vừa gọi Ngọc Mai mà đó là ai? Văn có nhu cầu chút cạn nỗi niềm mà từ rất lâu rồi anh không thổ lộ cùng ai. Ngọc Mai là người vợ chỉ chung sống với tôi có đúng một đêm tân hôn, rồi ra đi vĩnh viễn. Mà thật ra đêm tân hôn đó đâu có đáng được gọi là đêm thiêng liêng của một đôi vợ chồng đúng nghĩa. Chẳng qua cũng tại tôi, tôi là thằng đàn ông chẳng ra gì, đổ bỏ đi. Cũng tại tôi. Xuân Lan tỏ ra quan tâm đến câu chuyện. Anh nói lỗi tại anh, vậy sao lúc ấy anh không xin lỗi, hoặc tỏ ra cô ấy biết là anh hối hận chăng? Văn lắc đầu: Tôi có kịp nói lời nào đâu. Nhưng phải có nguyên nhân gì khiến cho cô ấy bỏ đi chứ? Văn thở dài: Cô nói điều này đúng, nguyên nhân bởi sự vô tình của tôi trước nỗi đau của Ngọc Mai. Bởi dẫu biết rằng lúc ấy nàng cần một sự cảm thông an ủi, mà tôi quá khốn nạn. Xuân Lan hơi bị kích động qua câu nói của Văn: Anh nói cảm thông là cảm thông điều gì? Văn không giấu giếm: Cô ấy lỡ có thai với người tình, và trong đêm động phòng đó, nàng sợ tôi phát hiện nên đã. Văn tính không nói ra, nhưng vô tình Xuân Lan lại khơi dậy đúng mạch. Có phải nàng tìm cách qua mặt anh cái chuyện trinh tiết không? Văn giật mình: Sao cô biết? Thì chuyện vợ chồng trong đêm tân hôn từ ngàn xưa mà, có phải anh quá căng thẳng cái chuyện ấy? Văn buông một tiếng thở dài: Căng thẳng thì có, nhưng mà chính vì sự căng thẳng đó mà tôi phạm vào một tội ác không thể tha thứ. Tội ác gì? Giết vợ. Ủa, chính anh trực tiếp giết? Không trực tiếp, nhưng vì lòng ích kỷ hẹp hòi đã đẩy nàng tìm đến cái chết. Như vậy không phải do tôi chết là gì? Ngừng lại một lúc, Văn không thể nói ra hết những gì chất chứa trong lòng. Mẹ tôi và các cô các dì của tôi đều lên án việc Ngọc Mai có thai 2 tháng khi về nhà chồng. Điều đó có lẽ là cũng thường tình, bởi có ai chấp nhận được một cô dâu mang về nhà mình đứa con của người khác? Trong trường hợp đó, đáng lẽ tôi phải là người cảm thông, chia sẻ với nỗi đau của Ngọc Mai. Đằng này tôi lại xuôi tay bất lực. Đau cho tôi hơn khi vài tuần sau đó, tôi tìm hiểu và được biết rằng Ngọc Mai đã bị lừa và cô ấy đang chơi vơi giữa dòng nước lũ. Còn một bàn tay cứu giúp là tôi, thì tôi lại phũ phàng từ chối. Cô ấy chết là để tự giải thoát cho mình, nhưng đó là bản án nặng nề nhất mà tôi phải gánh chịu. Bởi vậy mà 3 năm nay tôi để cho nỗi ăn năn gặm nhấm lương tâm của mình. Khi nhìn sang đứa trẻ, Văn bỗng ứa nước mắt một lần nữa, rồi giọng của anh trùng hẳn xuống: Tội lỗi của tôi càng nặng hơn khi Ngọc Mai chết mang theo cả cái bào thai hơn 2 tháng. Mà nếu còn sống thì chắc rằng cũng cỡ tuổi này. Nói xong thì cơn xúc động của Văn đã tới cực điểm, nên anh bật khóc như chưa bao giờ được khóc. Đứa bé đột ngột ngồi bật dậy khỏe như một đứa trẻ bình thường. Nó nhìn Văn rồi cất tiếng: "Nếu con ông còn sống thì ông có nuôi nó không?" Trước câu hỏi bất ngờ của nó, Văn hơi lúng túng nhưng cũng trả lời suôn sẻ: "Chắc chắn là bác sẽ nuôi như con ruột của mình. Bác thề trước trời đất, bằng cả lương tâm của mình, bác sẽ là một người cha tốt nếu có được đứa con như vậy. Nhưng nó là con của người khác mà." Không ngờ đứa bé mới 3 tuổi mà lại hỏi được câu như vậy, nên Văn cúi xuống vuốt lên tóc của nó, giọng trìu mến: "Bác ao ước có một đứa con như cháu vậy, bác muốn lắm." Có lẽ cử chỉ đó, những lời nói đó của Văn đã chạm vào nỗi niềm của cô nàng, nên bỗng dưng Xuân Lan bật khóc. Đứa bé ôm mẹ và cũng khóc theo. Trong phút chốc, cả ba người đều giàn giụa nước mắt. Đột nhiên Xuân Lan ôm con đứng dậy rồi bỏ chạy ra ngoài cửa. Đứa bé quay lại nhìn Văn như không muốn rời. Và chẳng biết mẹ nó hay chính xác là nó đã ném mạnh sâu chuỗi về phía Văn. Nó sợ nó rơi rồi bị đứt nên vươn tay ra chụp lấy. Sâu chuỗi cuốn chặt vào tay của Văn, rồi chẳng hiểu bằng cách nào nó lại cuốn thành nhiều vòng, ôm sát lấy cổ tay của Văn như người ta đeo chiếc vòng xuyến. Chính Văn cũng ngạc nhiên kêu lên: "Sao thế này?" Anh thử cởi ra nhưng không sao có thể cởi được, mà nếu cố sức thì chắc chắn sâu chuỗi sẽ bị đứt. Ngẩn người ra một lúc, và cũng từ giây phút đó, tự dưng Văn cảm thấy có một luồng khí lạnh chạy dài theo sống lưng rồi lan ra khắp cơ thể. Khí lạnh ấy chạy đến đâu thì Văn nghe như có hàng vạn mũi kim đâm vào da thịt của mình. Anh hốt hoảng kêu lên: "Làm sao đây?" Lời của anh vừa dứt thì cả thân thể của Văn lảo đảo rồi đổ xuống sàn nhà. Phải 2 tuần sau thì Văn mới bình phục và rời khỏi bệnh viện Rạch Giá. Thay vì trở về Sài Gòn ngay theo lệnh của mẹ, nhưng Văn lại quyết định một lần nữa xuống Hà Tiên. Anh trở lại bãi biển Mũi Nai, quyết tìm lại ngôi nhà trọ mà ở đó anh gặp những con người kỳ lạ. Nhưng như một giấc mơ, dẫu đã đi tìm cả buổi mà vẫn chưa tìm ra đúng nơi anh đã ở hồi tuần trước. Hỏi ai thì cũng lắc đầu: "Ở đây làm gì có ngôi nhà trọ đó." Bãi tắm Mũi Nai khá nhỏ, vào thời ấy chỉ có đúng 2 nhà trọ, mà cả 2 Văn đều tới và đều thất vọng. Bởi từ phòng ốc cho đến con người, chẳng có nơi nào giống với nơi kia. Kể cả 2 căn phòng nằm phía sau, như chỗ của Xuân Lan cũng không hề có. Vậy hóa ra những gì vừa trải qua chỉ là một giấc mơ sao? Văn hoang mang, nghi ngờ cả trí nhớ của mình. Nhưng cuối cùng anh vẫn quả quyết rằng những gì đã xảy ra là thật. Bởi vật còn lại trên cổ tay của anh đã nói lên tất cả. Đó là sâu chuỗi màu tím. Nó càng lúc càng bám chặt lấy da thịt của Văn. Mặc dù lúc ở trong bệnh viện, hình như người ta cố ý lột nó ra nhưng không thành công. Giờ đây, tuy nó không còn gây ra cảm giác lạnh buốt như lúc mới đeo, nhưng dẫu cho nó có như vậy thì Văn vẫn không có ý muốn cởi nó ra nữa. Văn cố kiên nhẫn nán lại Mũi Nai thêm một đêm. Anh thuê một phòng và đêm đó có ý thức rất khuya để đợi. Nhưng đến quá nửa đêm, do quá mệt nên Văn thiếp đi cho đến sáng. Vừa thức dậy, Văn đã bàng hoàng khi trên cổ tay của mình không còn thấy sâu chuỗi đâu nữa. Mọi cửa nẻo đều đóng kín nên khó có ai lọt vào trong. Mà cho dù có người khác lọt vào thì cũng chẳng làm sao lột được sâu chuỗi ra được. Vậy mà Văn bần thần rất lâu, bỏ cả bữa ăn sáng chỉ để tập trung tìm xem có ai đeo sâu chuỗi trên cổ. Nhất là những đứa nhỏ, gặp đứa nào Văn cũng cố tình lại gần và nhìn kỹ. Đến trưa hôm đó, chẳng còn hy vọng gì nên Văn định chỉ ở hết 1 ngày tiền phòng rồi sẽ đi. Nhưng khi anh trở lại phòng trọ thì quá đỗi ngạc nhiên khi thấy phòng của mình đã có người khác trú ngủ. Hỏi ra thì chủ nhà trọ chưa từng cho anh thuê phòng, bằng chứng là trong sổ lưu trú không hề có tên anh vào đêm qua. Sau một hồi cãi vã, Văn đành hỏi thuê phòng khác nhưng đã bị từ chối với lý do nhà trọ hết phòng. Quá bực mình, Văn sang nhà trọ còn lại. Nhưng điều không ngờ đã xảy ra, nhà trọ ấy cũng báo là hết phòng. Bực quá, Văn liền hỏi: "Ở bãi biển này làm gì có nhiều khách đến nỗi mà cả 2 phòng trọ đều hết cả phòng?" Chủ phòng trọ đưa sổ cho Văn xem thì quả nhiên cả mấy chục phòng đều đã có người ở. Văn đành tiêu nghỉu gọi xe ra chợ Hà Tiên với ý định quay trở lại Sài Gòn ngay. Nhưng lúc ấy đã quá trưa nên bến xe cũng vắng tanh. Phòng bán vé báo cho Văn biết rằng đã hết xe, muốn đi phải mua vé trước và chờ sáng ngày hôm sau. Tối hôm đó, Văn đành phải thuê phòng khách sạn để ở. Khi đăng ký khách sạn Giang Thành, Văn nghe cô tiếp tân bảo: cũng may cho anh, bữa nay có nhiều khách từ tỉnh khác tới, người ta đặt chỗ hết trước cả 20 phòng ở đây. Căn phòng này vốn là của hai mẹ con một vị khách đã ở đây mấy ngày rồi, đáng lẽ cô ấy còn ở lại tới chủ nhật này, nhưng mà chẳng hiểu sao lại đột ngột trả phòng và đi lúc sáng nay, nên mới còn trống cho anh mướn đấy. Văn hơi tò mò: hai mẹ con đó tên là gì vậy cô? Cô Lễ Tân nhìn Văn vừa cười: chà, bộ đi tìm người yêu hả? Cô ấy tên là Xuân Lan và đứa con cỡ 3 tuổi. Vừa nghe đến đó, Văn đã cuống lên: cô ấy đâu rồi? Cô Lễ Tân đáp: đi từ sớm rồi, nghe nói là về Cần Thơ. Văn hỏi một câu quá tò mò: Cần Thơ mà huyện xã nào cô có biết không? Vậy mà chẳng ngờ cô Lễ Tân lại biết. Hôm qua nghe cô ấy nói là quê mình ở chợ Ô Môn, Cần Thơ. Ô Môn? Tự dưng Văn giật mình, hình như anh đã nghe có ai đó nói rằng quê của mình cũng ở địa danh này. Nhất thời Văn chưa thể nhớ ra đó là quê của ai, nhưng trong đầu Văn cứ lẩn vẩn mấy từ Ô Môn. Văn nghĩ đây là sự ngẫu nhiên đến lạ lùng. Anh vô tình lại thuê đúng căn phòng của người mà mình muốn đi tìm. Phải chăng đó là cơ duyên? Mà nghĩ miên man, nên khi cô Lễ Tân đưa sâu chìa khóa phòng mà Văn vẫn còn lơ đãng nhìn đi chỗ khác. Chìa khóa phòng của anh đây. Văn lững thững đi tìm phòng. Anh định sau khi nhận phòng rồi sẽ đi một vòng quanh chợ, để mai ra còn có thể gặp được mẹ con cô ấy. Nhưng khi vừa mở cửa phòng, bật đèn lên, thì Văn ngạc nhiên khi nhìn thấy sâu chuỗi màu tím đang nằm trên gối. Xe đò dừng lại ở đầu cầu Ô Môn. Văn lưỡng lự một lúc rồi mới bước xuống. Việc Văn quyết định ghé đến nơi này là một hành động mạo hiểm, bởi đây là lần đầu tiên anh đến nơi này. Nhìn nhà cửa hai bên đường, chưa thấy có vẻ gì là thị trấn, thì Văn lại càng lo. Liệu nếu không tìm ra chỗ cần tìm mà trời thì tối, thì làm cách nào có thể ngủ tạm, trong khi chẳng hề thấy có nhà trọ nào quanh đây. Gọi một chiếc xe ôm, Văn hỏi bác tài xế: gần đây có nơi nào trọ qua đêm không bác? Nhìn qua Văn một lượt, bác tài đáp: tìm khách sạn sang trọng như ở Cần Thơ thì không có, chứ phòng trọ bình dân thì thiếu gì. Mà cậu muốn ở gần đây hay là vào thị trấn? Thị trấn còn cách bao xa bác? Khoảng 500 thước thôi. Nhưng mà mấy người muốn ngủ qua đêm rồi sáng mai đón xe đỏ đi Sài Gòn thì người ta thường ở chỗ nhà trọ gần đây. Cậu hai cần chỗ nào? Leo lên xe xong, thay vì về chỗ trọ, Văn lại bảo: bác chạy cho cháu mấy vòng thị trấn này, bao nhiêu tiền cháu sẽ trả. Bác tài mỉm cười: trà dân thành thị lần đầu về chợ quê, muốn ngắm mấy cô gái quê phải không? Văn thấy ông ta vui nên cũng đùa: gái quê dễ thương hơn con gái thành phố bác ạ. Bác tài cười lớn tiếng: coi bộ muốn kiếm vợ xứ này hay sao? Văn vui miệng đùa: nếu kiếm thì có dễ không bác? Ông già đáp ngay: dễ ợt. Bác biết có ai thì làm ma cho cháu được không? Văn nói đùa, nhưng ông già lại tưởng thật: cái vụ đó thì tôi dám nhận lời. Tôi có một đứa cháu gái, năm nay mới chỉ 21 tuổi, đẹp như gái thành thị, nhưng mà chỉ có điều... Đã lỡ đùa nên Văn đùa tới luôn: kể cả con gái đã từng có chồng cũng được, miễn là hiền và ngoan đặt yêu cầu. Ông già nói luôn: nó lỡ có một con rồi. Tự dưng Văn chợt nghĩ tới Xuân Lan: con được mấy tuổi rồi bác? Cỡ 3 tuổi. Cậu dám lấy con gái có con rồi không? Tôi xem tướng cậu năm nay có lẽ cũng gần 30, mà chọn gái son thì e là khó. Văn cười: son hay không son đều được cả, miễn là hợp nhãn. Cậu nói thật không? Tôi giới thiệu liền. Con của bác? Không, tôi có quen với chỗ này, họ có một đứa con gái tuy còn trẻ nhưng mà đã lỡ... Văn chưa kịp có thêm ý kiến thì đã được đưa đến một nơi cách thị trấn Ô Môn chừng nửa cây số. Xe ngưng lại trước một ngôi nhà ngói khá rộng nhưng vắng người. Cậu xuống đi, trong nhà có người đang đợi cậu. Vừa dứt lời thì bác tài xế vừa nhấn bàn đạp mà không cần lấy tiền xe. Chiếc xe lôi vọt đi trước sự ngỡ ngàng của Văn. Kìa bác! Văn chưa biết phải làm gì thì đã nghe người trong nhà nói vọng ra: đã tới rồi thì vào nhà đi chứ. Rồi một bà cụ bước từ bên trong ra, nhắm mắt nhìn khách cho rõ. Văn cúi đầu: dạ kính chào bà, con đi kiếm một người tên là Xuân Lan, chẳng hay bà biết vùng này có ai tên như vậy không ạ? Bà cụ mở cổng bước ra rồi nói: Đã tới rồi thì vào đi, còn hỏi cái gì. Ngạc nhiên bởi thái độ của bà cụ và cả ông lái xe, Văn phải hỏi lại: cháu cần tìm một người tên là Xuân Lan, vậy bác có biết? Bà cụ không trả lời, lại khóa cổng rồi đi thẳng vào trong sân và nói: cậu ngồi ở trong phòng khách đợi. Bà bỏ đi ra sau nhà, khiến cho Văn càng khó xử hơn. Anh cứ lúng túng không biết phải làm sao thì chợt nhìn thấy trên tường có một khung ảnh lớn, trong đó có hàng chục bức ảnh lớn nhỏ, mà một trong những tấm ảnh đó khiến cho Văn phải giật mình. Sao lại là họ? Anh bước vào gần hơn để nhìn vào, bàng hoàng kêu lên: chính là họ rồi. Trong ảnh là cha mẹ của Ngọc Mai và cả ảnh của cô nữa, có lẽ chụp cách đây khoảng 3 năm gì đó. Trông Ngọc Mai chẳng khác gì lúc về nhà chồng. Đây là... Văn vừa buột miệng thốt ra chưa dứt lời thì sau lưng anh đã có người lên tiếng: ngạc nhiên phải không? Trái đất này tròn mà. Nghe tiếng quen quen, Văn quay lại đã kêu lên: kìa má! Bà mẹ của Ngọc Mai đang đứng giữa phòng khách với bộ mặt lạnh lùng. Văn tưởng như mình nhìn lầm. Má, sao má lại ở đây? Bà Thành ngồi xuống ghế và chỉ chiếc ghế đối diện: cậu ngồi xuống đây. Văn như người từ trên trời rơi xuống, anh ngồi xuống mà lúng túng thấy rõ: con không hề biết má ở đây, con chỉ đi tìm người con gái tên Xuân Lan phải không? Bị lật tẩy, Văn càng cuống lên: dạ, sao má biết, nhưng mà con chỉ tìm để trả lại cô ấy sâu chuỗi. Không ngờ bà mẹ vợ đã tinh danh hơn Văn tưởng. Sâu chuỗi màu tím là của con Ngọc Mai, cậu lại tìm tới để trả cho người khác là sao? Hay là con mới nới cũ? Chiếc câu hỏi quá hóc búa, Văn như con gà móc tóc. Dạ con... Sao anh không nói rõ sâu chuỗi đó là của con bé Ngọc Ngà? Người vừa thốt ra câu nói đó chính là Xuân Lan, xuất hiện cùng với con bé Ngà. Nó vừa trông thấy Văn thì đã nhào tới và reo lên: chú! Lúc này trên mặt của bà Thành hết căng thẳng, bà quay sang bảo: may cho cậu, nếu không có con nhỏ này. Bà nói xong thì đứng lên đi vào bên trong, khiến cho Văn có muốn hỏi thêm cũng không được. Anh nhìn Xuân Lan với tất cả sự kinh ngạc: sao cô cũng ở đây? Nàng cười rồi đáp: thì đây là nhà em mà. Vậy còn... Anh muốn hỏi người vừa đi vào, đó là dì ruột của em, từ Sài Gòn mới vào để đợi gặp anh. Câu nói này càng làm cho Văn hoang mang: sao lại có chuyện đó? Nàng cười thành tiếng: bộ anh tưởng tự nhiên anh biết nơi này tới sao? Ở khách sạn Giang Thành hôm qua, đâu phải tự dưng người ta chỉ cho anh biết rằng em ở xứ này. Cũng như lúc nãy, làm sao bác đạp xe lô biết anh mà chở đến tận đây? Văn rùng mình: thì ra... Anh cũng đừng lo, mọi điều cũng chỉ tạo cơ hội cho anh đến gặp một người mà anh ngại gặp nhất mà thôi. Và anh đã gặp rồi đó. Nhưng xem ra dì em không còn đến nỗi quá căng thẳng. Khác với thái độ của bà suốt 3 năm nay, bà chỉ muốn gặp và ăn tươi nuốt sống anh thôi. Chắc anh biết nguyên do. Vậy là cô... Em đã nói rồi, em là cháu của dì Thành. Nhớ lại chuyện sâu chuỗi và những gì xảy ra ở Hà Tiên, Văn hỏi dồn: vậy chuyện của Ngọc Mai, chuyện về sâu chuỗi kia? Xuân Lan nhẹ lắc đầu: mọi việc không phải do tôi, anh muốn biết thì cứ hỏi gì. Còn bây giờ... Cô quay lại, tìm thì chẳng thấy bé Ngọc Ngà đâu. Nàng hốt hoảng: Ngà, con ở đâu? Chẳng nghe thấy cô bé trả lời, cô nàng quýnh lên. Văn cũng hoảng, anh cùng chạy đi tìm. Cả hai chạy khắp nhà, ra cả vườn sau cũng không thấy. Lúc này Xuân Lan đã run rẩy, cô líu cả lưỡi: không được, xong rồi. Văn hỏi lại cô ta mới nói rõ hơn: để cho con bé đi, coi như nó sẽ trở về với mẹ nó. Và như vậy có nghĩa là anh phải đi khỏi đây ngay. Văn ngơ ngác: cô nói gì tôi không hiểu. Vậy hóa ra cô không phải là mẹ con bé Ngọc Ngà sao? Và tại sao tôi không được ở đây? Nàng nói như hét: anh đi ngay đi. Nói xong, cô ta gục xuống khiến cho Văn càng hoảng sợ. Kìa cô Lan, cô làm sao vậy? Xuân Lan lịm dần và suýt nữa ngã xuống đất. May mà Văn đỡ kịp, anh gọi lớn: cô tỉnh lại đi cô Lan. Cô nàng chỉ còn là cái xác biết thở nhẹ nhẹ. Văn chẳng còn cách nào khác hơn nên phải bế cô lên. Định bước vào trong nhà thì anh nghe Lan bảo thì thào: đừng vào đó, hãy đưa em ra ngoài. Văn làm theo như một cái máy. Anh đưa Xuân Lan ra ngoài cổng. Vừa nhìn thấy một chiếc xe lôi chở tới, anh gọi: chở đi bệnh xá gần nhất. Xe chạy một lúc thì đột nhiên ngừng lại trước một nhà trọ. Văn khoát tay: không phải đây. Nhưng một lần nữa, anh nghe giọng nói thì thào của Xuân Lan: cứ đưa em lên đây. Một người trong phòng trọ bước ra giúp đưa cô vào trong phòng. Họ nói: cô này là khách ở đây mà. Văn nói cho họ rõ: không, nhà cô ấy ở gần đây, cô ấy đang bị bệnh nên cần phải đưa đi bệnh viện ngay. Nhân viên tiếp tân quả quyết: cô Xuân Lan này ở đây từ hôm qua với một đứa bé. Lúc nãy nó chạy về trước và đang ở trong phòng. Vừa khi ấy bé Ngọc Ngà chạy ra, nó một lần nữa mừng rỡ khi gặp Văn. Chú, con chờ chú về. Văn vẫn còn thắc mắc nhưng không thể hỏi đứa bé 3 tuổi, và là anh còn lo cứu chữa cho Xuân Lan. Nhân viên nhà trọ nói cho Văn biết: cô ấy nói rằng lúc sáng mình về chơi với nhà người quen. Tôi cứ tưởng rằng đến chiều cô ấy mới về, nên vừa rồi có một cô bạn của cô ấy tới đây tìm. Tôi đã chỉ cho vào phòng đợi, bây giờ chắc vẫn còn ở trong đó. Bé Ngà nói: đi rồi, chỉ còn để lại cái này. Nó đưa cho Văn một cái bọc, trong đó có một gói giấy được gói khá chu đáo. Con về phòng thì không gặp cô ấy, nhưng khi con vào trong phòng rồi thì cô ấy đứng từ bên ngoài nói vọng vào, dặn con lấy cái bọc này đưa cho má Xuân Lan, hoặc người nào đó đi cùng má Xuân Lan cũng được. Vậy chú cũng là người được gửi cái này, chú mở ra xem đi. Văn định không mở, nhưng nghe con bé nói như vậy, anh mở thử ra xem. Vật gói ký kia được mở ra khiến cho Văn điếng hồn. Đó là bức ảnh chụp Ngọc Mai lúc vừa tự tử, đang còn nằm yên trên giường. Trời ơi! Văn chỉ kêu được mấy tiếng rồi lảo đảo, mặt tái xanh. Con bé Ngà không hiểu chuyện gì, nó hoảng sợ: chú làm sao vậy? Văn cố lắm mới nói được mấy tiếng: Ngọc Mai. Bé Ngà bỗng ôm cứng lấy Văn như sợ anh chết, nó gào lên: chú ơi. Xuân Lan lúc ấy kêu lên ú ớ: đừng hại người ta, đừng. Con bé Ngà cũng la lớn: đừng hại chú này, con thương chú ấy. Vừa nói nó lại càng siết chặt Văn hơn nữa, như sợ ai đó bắt mất anh, đến nỗi Văn cũng phải ngạc nhiên: chú có sao đâu con. Bé Ngà vẫn không lơi tay, nó càng la lớn và cứ xoay người hết bên này qua bên kia, như đang cố che chở cho anh khỏi bị ai đó tấn công. Và đến lúc khi Văn không còn đủ sức để đứng vững nữa, thì một lần nữa con bé lại thét lên: mẹ, đừng hại người ta. Rồi như liều mình, nó ngã xoài lên thân thể vừa đổ xuống của Văn, chẳng khác gì như một tấm lá chắn. Lúc ấy thì Xuân Lan cũng đã nằm yên. Vậy bé Ngà sợ ai? Chẳng thể lý giải được, bởi lúc ấy cả Văn và Xuân Lan đều đã ngất đi, chỉ còn lại chị chủ nhà trọ. Chị hốt hoảng giục mấy người làm lo cấp cứu cho hai người. Tuy nhiên khi mấy người kia kéo bé Ngà ra khỏi người Văn, thì con bé nhất quyết không bỏ ra. Nó gào lên: đừng để mẹ giết chú này. Cho đến khi họ đưa Văn vào trong phòng mà con bé vẫn còn ôm cứng lấy anh, chị chủ nhà trọ nói với một nhân viên: chạy vào trong xóm, chỗ gần nhà máy xay có một ngôi nhà ngói xưa, cô này có bà con ở đó, báo cho họ biết là cô ấy đang bị bệnh ngoài này, kêu họ ra đây ngay. Người nhân viên chạy đi một lúc khá lâu, khi trở lại đã lắc đầu bảo: em kiếm nãy giờ mà có ngôi nhà ngói ngày xưa đâu, chỉ có một cái nhà lớn, nhưng mà khi nhìn vào thấy chỉ có mồ mả chung quanh chứ có người ở đâu. Chị chủ phòng trọ ngạc nhiên: tôi cũng không nhớ ở đó có người nào ở, mà sao cô này lại nói là có bà dì ở đó? Mày có hỏi kỹ mấy người chung quanh đó không? Dạ có, ai cũng nói là nhà ấy bị bỏ hoang từ lâu rồi, cách đây mấy năm có chôn một người, thành ra nơi ấy gần như là cái nghĩa trang của gia đình chứ đâu phải là nhà ở. Vẫn chưa thể tin hẳn nên chị chủ phòng trọ lại sai một người khác đi hỏi. Vài mươi phút sau người này về cũng báo y như vậy. Đúng là một nghĩa trang gia tộc. Nghe nói có một bà giàu có nào đó ở Sài Gòn quê quán ở xứ này, nên bây giờ khu đất đó dùng làm nơi chôn người chết. Ngôi mộ nào cũng xây kiên cố lắm, nhưng mà ngôi nhà ngói lớn thì không ai ở đã từ lâu rồi. Trong lúc họ còn đang bàn tán thì Văn tỉnh lại. Anh nhìn thấy bé Ngà vẫn đang bám chặt lấy anh và đã ngủ thì xúc động lắm, định gỡ bé ra cho nó ngủ lên giường, nhưng con bé dù đang ngủ vẫn cự tuyệt, không chịu buông tay ra. Chị chủ nhà hỏi Văn: lúc nãy cậu đưa cô này từ đâu về vậy? Nghe Văn kể, chị ta kêu lên: chỗ đó là nghĩa địa chứ đâu phải nhà. Văn không tin, anh định gửi bé Ngà lại để tự đi xem thực hư, nhưng con bé nhất định không rời xa, nên cuối cùng Văn phải bế nó theo, kêu xe lôi chạy ngược về chỗ lúc nãy. Tận mắt chứng kiến mà Văn vẫn còn chưa tin, anh hỏi một người gần đó, người ta nói rành rẽ: đây là đất Hương Hỏa của ông cả ngày xưa, còn gọi là Cả Tự. Khi ông ấy mất thì để lại cho một người con gái tên là Thành, nhưng mà sau đó bà này cũng chuyển lên Sài Gòn ở, rất ít khi về đây. Ngôi nhà này dần dần xuống cấp, cuối cùng bà Thành dùng đất ấy để làm từ đường thờ tổ tiên. Nhưng mà chỉ được một thời gian thì việc thờ cúng cũng chẳng ai lo, nên là hầu như ngôi nhà bỏ hoang. Chỉ có khu đất rộng gần một mẫu chung quanh đã lần hồi biến thành nghĩa địa gia tộc. Hình như có đến gần 10 ngôi mộ được chôn trong đó, mà mới nhất là mộ của người con gái bà Thành chết cách đây khoảng 3-4 năm, được đem về mai táng và thỉnh thoảng bà ấy có về nhang khói. Nhưng mà mới đây nghe tin là bà ấy cũng đã chết, nhưng mà mộ phần thì không thấy đem về đây. Có lẽ bà ta được hỏa táng rồi cũng nên. Nghe bà ta kể rành rọt như vậy nên Văn không thể không tin. Sau một lúc lưỡng lự, anh quyết định vào bên trong khuôn viên ngôi nhà. Vẫn là ngôi nhà mà anh tới lúc sáng, nhưng bây giờ nó là một ngôi nhà hoang, rêu phong, nghiện răng đầy. Văn đứng thẫn thờ khá lâu rồi như chợt nhớ, anh bế bé Ngà ra đằng sau vườn, nơi có đến chục ngôi mộ đá nằm san sát bên nhau. Một ngôi mộ mới nhất, nổi bật hơn nằm ở cuối dãy, mà vừa thoạt nhìn Văn đã thoát tim. Khi bước lại gần, bỗng bé Ngà khóc thét lên và co cóp người lại, ôm cứng ly Văn, anh phải dỗ nó: cháu đừng sợ, chú chỉ xem qua rồi đi ngay. Ánh mắt của Văn dừng lại ở dòng chữ trên bia mộ: phần mộ Lê Thị Ngọc Mai. Bên trên dòng chữ là ảnh chân dung của Mai, gương mặt buồn thiu. Ngọc Mai! Văn kêu lên rồi đứng chết lặng, trong lúc bé Ngà kéo tay của anh giục đi: đi đi chú, đi đi. Văn vừa bước đi mà mắt cứ ngoái lại nhìn ngôi mộ. Nó như một mãnh lực kỳ lạ khiến cho Văn muốn chạy trở lại. Rồi văng vẳng bên tai của Văn nghe như có tiếng ai đó gọi tên của mình. Anh vừa định lên tiếng thì bàn tay nhỏ nhắn của Ngà đã bụm ngang miệng, khiến cho anh không thể thốt lên được. Và một lần nữa con bé lại giục: đi nhanh lên đi chú. Mãi đến khi đến ngoài cổng, con bé mới òa lên khóc và nói rất nhỏ vào tai của Văn: người ta đang muốn bắt chú đi, chú mau chạy đi. Thấy Văn còn đang nấn ná chưa chịu bỏ đi, con bé lại giục: chạy nhanh lên. Lúc này chợt Văn nghe như có tiếng bước chân người phía sau lưng. Anh cảm nhận hơi thở của ai đó sát vào gáy của mình, đồng thời có một mùi hương rất quen thuộc phả vào mũi của anh. Văn buột miệng: Ngọc Mai. Đúng là loại nước hoa mà Ngọc Mai thường dùng khi còn sống. Khi ấy Văn vẫn thường nói chỉ duy nhất nàng mới dùng loại nước hoa và lẫn giữ hương của đàn ông với phụ nữ. Lúc này Văn cảm thấy như có một luồng hơi lạnh đang phủ lên gáy của mình. Và hình như bỗng con bé Ngà hét lên một tiếng rồi buông tay của Văn ra. Anh hốt hoảng khi nhìn xung quanh không thấy con bé đâu cả. Cháu ơi, cháu đâu rồi? Văn điếng hồn khi thấy con bé tự dưng biến mất, mà quên là lúc cảm giác lạnh lạnh sau gáy cũng không còn. Văn trở về nhà với bộ dạng thất thần. Vừa bước vào cửa nhà trọ, anh đã nghe tiếng khóc nức nở của ai đó từ bên trong. Khi anh vào hẳn trong phòng khách thì đã nghe Xuân Lan gào lên: con bé chết rồi. Văn đang như kẻ mất hồn, anh giật mình: cái gì, bé Ngà đâu? Chỉ đứa bé đang nằm im trong lòng, mắt nhắm nghiền, Xuân Lan nói qua làn nước mắt: nó chết rồi. Hốt hoảng, Văn cúi xuống chạm tay vào mũi con nhỏ, không còn tín hiệu của hơi thở. Văn gào lên: trời ơi, chú hại cháu rồi. Đột nhiên Văn hét vào mặt của Xuân Lan: chính cô là nguyên nhân làm cho con bé chết. Lan ngơ ngác: anh nói gì vậy? Chính em vừa tỉnh lại thì thấy con nhỏ nằm bên cạnh rồi. Lúc nãy nó còn lại đi với anh. Vậy ai đã làm gì con bé? Câu hỏi khiến cho Văn nhớ lại diễn biến của câu chuyện vừa rồi. Anh buông tiếng thở dài: Ngọc Mai. Xuân Lan hốt hoảng: anh vừa nói gì? Anh gặp chị ấy? Văn không giấu: tôi vừa cùng bé Ngà vào trong ngôi nhà hoang và ra nghĩa địa. Anh vừa nói tới đó thì Xuân Lan đã kêu thất thần: anh dẫn xác đến đó là tới số rồi. Rồi cô lại nhìn bé Ngà: nhưng sao con bé lại thế này? Nó là con. Nàng định nói hết ý nhưng bỗng dưng bật lại với vẻ sợ hãi tột độ, Văn hỏi lại: "Cô sao vậy?" Xuân Lan không trả lời. Rồi bất ngờ cô ôm con bé đứng vật dậy và chạy biến ra bên ngoài. Văn gọi theo: "Cô Xuân Lan, đừng đưa con bé đi." Nhưng bóng của cô nàng và bé Ngà đã phút chốc không còn thấy nữa. Tìm kiếm đến chỗ chân mà cũng chẳng thấy Xuân Lan đâu. Văn chán nản quay về phòng trọ. Chị chủ nhà trọ căn phòng của Lan bảo: "Nếu còn ở lại thì anh cứ ở trong phòng của ấy, chờ xem có thể chiều hoặc là mai cô ấy sẽ trở lại." Thật tình Văn vẫn muốn lưu lại ở đây thêm, bởi những gì quanh Ngọc Mai anh vẫn còn quá mù mờ. Nhất là chuyện của con bé Ngà đang làm cho Văn hối hận. Do đó tối hôm ấy Văn ngủ lại phòng của Xuân Lan. Lúc đang ở trong phòng, anh mới phát hiện cô ta còn bỏ lại một túi xách quần áo. Ban đầu Văn không có ý định lục lọi gì trong đó. Nhưng lúc nửa đêm thì bỗng trong đầu của anh lóe lên một suy nghĩ. Anh lẩm bẩm: "Có lẽ nào chính là cô ấy chăng?" Văn đang liên tưởng Xuân Lan chính là Ngọc Mai, bởi những gì xảy ra có khả năng là như vậy. Văn bật dậy và nhẹ nhàng mở chiếc túi vải ra. Bên trong chỉ có vài bộ quần áo của Xuân Lan và của bé Ngọc Ngà. Nhưng điều làm cho Văn chú ý là còn một bức ảnh vừa nhìn vào. Văn biết ngay đó là bức ảnh mà anh đã nhìn thấy trong ngôi nhà lúc sáng. Đó là ảnh của Ngọc Mai và gia đình. Có đủ mặt từ Ngọc Mai, bà mẹ và một người đàn ông đứng bên cạnh bà Thành. Điều này cũng lạ, bởi khi cưới Mai thì Văn đã biết rằng cô ấy mổ cô cha từ khá lâu. Mà bức ảnh này có lẽ được chụp cách khi Mai chết không có lâu lắm. Lật ra phía sau bức ảnh còn có một dòng chữ: "Sinh Ôm Môn, tử về Giang Thành." Giang Thành. Văn được biết Giang Thành là tên gọi khác của Hà Tiên. Anh giật mình. Thì ra là vậy. Nhìn đồng hồ trên tay mới 2 giờ sáng, nhưng Văn đã thay đồ, xách theo túi xách của Xuân Lan và trả phòng. Chị chủ nhà trọ ngạc nhiên: "Giờ này mà cậu đi đâu?" "Tôi có việc phải đi gấp. Nếu mà cô Xuân Lan có trở lại thì làm ơn nói rằng là tôi đi tìm cô ấy ở Giang Thành." Văn đi ngay giờ ấy, mà cũng may là có chuyến xe đỏ chạy tuyến Cần Thơ đi Hà Tiên qua đó khá sớm. Nhờ vậy Văn tới nơi và giữa trưa hôm ấy. Sự trở lại của Văn làm cho khách sạn Giang Thành ngạc nhiên. "Ủa, từng cậu về Sài Gòn rồi, sao giờ này còn ở đây?" Văn hỏi liền. "Chỉ có thấy cô gái và đứa con hôm trước trở lại đây không?" "Có, nhưng mà chỉ ghé đây dặn trước phòng để mai quay về rồi đi ngay." Văn thất vọng, lỡ cả rồi. Nghe vậy, người chủ khách sạn hỏi: "Cậu muốn gặp cô ấy lắm sao?" "Dạ cần lắm, nhất là tôi muốn xem đứa bé con của cô ấy tình trạng sức khỏe ra sao." "Cháu bé còn bệnh, sốt mê man nhưng mà có vẻ không sao, nên cô ấy mới quyết định về thăm mộ cha, trước khi trở lại đưa bé đi trị bệnh." Văn hốt hoảng: "Sao lại làm vậy, tính mạng đứa nhỏ còn quan trọng hơn chứ?" Anh vội đi ngay. Chủ khách sạn hỏi: "Cậu tính đi đâu? Sao không ở lại đây để đợi? Thế nào cô ấy cũng trở lại mà." Văn sốt ruột: "Tôi muốn tìm đứa nhỏ ngay. Nó đang ở trong tình trạng nguy hiểm, có thể tử vong chứ không phải chỉ là bệnh nặng đâu." Nghe vậy, ông chủ khách sạn sau một lúc suy nghĩ chợt nhớ ra: "Hôm trước ở đây cô ấy nói là dòng họ mình có một khu từ đường tên là Thạch Động. Có thể bây giờ cô ấy đang ở trên đó." Đưa cho Văn chiếc xe đạp, ông bảo: "Ở đây lên đó hơi xa, mà ngoài đi bộ và xe đạp thì không có phương tiện gì khác. Vậy cậu cứ lấy chiếc xe đạp này đi cho nó tiện. Cậu biết đường lên Thạch Động không?" Ông chỉ đường cặn kẽ cho Văn rồi còn dặn: "Nếu mà cần đưa cháu đi bệnh viện Rạch Giá thì tôi có chiếc xe hơi sẽ giúp đưa cháu đi." Văn đạp xe đạp theo đường được hướng dẫn và không khó để tìm ra khu đất từ đường duy nhất trên đoạn đường đó. Khi hỏi một người đánh xe bò đi ngang qua, Văn được ông ta cho biết khá rành rẽ: "Đây là đất của ông Hương chủ Mạnh, đã có thời là một trong những người giàu có nhất xứ này. Ông ấy mới chết cách đây chưa có lâu và hiện được chôn cùng bà vợ trẻ hơn cả chục tuổi." Chưa biết chắc có phải là nơi mình cần tìm, nhưng Văn vẫn bước vào trong khuôn viên từ đường. Có hai ngôi mộ khá bề thế nằm giữa khu vườn rộng. Và trên mộ bia của một trong hai ngôi mộ có dòng chữ phần mộ Trần Thị Thành đã đập vào mắt của Văn tức thời. Anh bước lại gần và còn nhìn rõ ảnh chân dung của người đã chết. Bà ấy đây rồi. Đây là ngôi mộ của bà Thành, mẹ của Ngọc Mai. Bên cạnh là mộ của người đàn ông tên là Phan Văn Hoài. Với ảnh chân dung mà vừa nhìn thấy, Văn đã nhận ra ngay. Đó là người đàn ông trong bức ảnh nằm trong túi xách của Xuân Lan. Thì ra Vừa khi ấy có tiếng cất lên từ phía sau: "Không cách nào thoát được anh." Văn quay lại và kêu lên: "Xuân Lan!" Thấy cô chỉ có một mình, Văn hỏi ngay: "Con bé đâu?" Xuân Lan đáp giọng cực kỳ buồn thảm: "Chết rồi." Cô chỉ tay vào một ngôi nhà nhỏ dưới tàn cây. Văn chạy nhanh vào đó và khựng lại chiếc xác của Ngọc Ngà nằm trên chiếc giường cũ. "Nó đã chết từ lúc ở bên Ô Môn, nhưng em đưa nó về đây để hy vọng bà ngoại cứu được nó. Nào ngờ họ cũng là người quá vô cảm, nhẫn tâm nhìn cháu ruột của mình chết." "Cô nói họ là ai?" "Dì tôi, bà Thảnh." "Nhưng tại sao phải là bà ấy mới cứu được con bé Ngà?" Có lẽ không định nói, nhưng rồi Xuân Lan không kiềm chế được nên đã thốt ra: "Vì nó mà bà ngoại nó, người lúc nào cũng thúc ép mẹ nó làm chuyện báo thù. Chính vì muốn báo thù mà mẹ nó đang nghe bà ngoại tìm cách giết hại anh. Trong lúc bé Ngà thì lại bênh vực cho anh, nó muốn cứu anh nên lao người vào mẹ nó và đã chết từ tay mẹ nó." Văn ngơ ngác: "Cô nói gì? Ai là mẹ của bé Ngà?" "Ngọc Mai." Câu trả lời của Xuân Lan khiến cho Văn bàng hoàng. "Con của Ngọc Mai có nghĩa là..." "Chính nó là giọt máu của anh đó." "Trời ơi!" Trong lúc Văn ngồi xuống bế con bé lên tay thì Xuân Lan đã đều giọng kể: "Khi Ngọc Mai chết thì đã có thai trên 2 tháng. Người chết oan lại mang thai thì sau khi chết phải sinh con trở lại cho đời, bởi đứa bé chưa tới số. Em vốn là con riêng của ba trước khi ba chấp nối với dì Thành. Một hôm khi đang ngủ, em giật mình tỉnh giấc bởi có ai đó đặt bên cạnh em một đứa trẻ sơ sinh. Em hoảng quá thì lúc ấy bà Thành đã hiện về, báo cho biết đó chính là con của Ngọc Mai, bắt em phải nuôi và coi như con, không được kể lại chuyện này với ai. Không phải em sợ bị hồn ma giết hại, mà vì em thương con bé tội nghiệp này nên em đã chấp nhận nuôi nó và coi nó như con mình. Vậy mà cách đây vài tuần, bà ta lại không để cho em và con bé được yên khi buộc em phải tìm cách gặp anh để trả thù giúp Ngọc Mai." Văn giật mình: "Vậy em không phải là hồn ma của Ngọc Mai sao?" "Em là nạn nhân cũng như anh thôi. Việc anh không chọn khu nghỉ mát nào khác mà chọn mũi nai cũng là do xui khiến của hồn ma bà Thành và Ngọc Mai. Họ xui anh tới để em ra tay." Văn chặn lời: "Nhưng tại sao Ngọc Mai không trực tiếp ra tay? Cô ấy là một hồn ma mà." Chỉ vào bé Ngà, Xuân Lan nói: "Cũng bởi con bé này, chẳng hiểu sao dẫu chưa một lần biết mặt anh, nhưng lúc nào nó cũng bênh vực che chở cho anh. Chính nó là vật cản đã khiến cho dì Thành và Ngọc Mai không ra tay được. Họ càng hận anh lắm, anh có biết không?" Văn thở dài: "Tôi biết, và nỗi ăn năn lâu nay đã gặm nhấm trong lòng tôi khôn nguôi. Tôi không ân hận gì nếu bị họ giết." Xuân Lan nghiêm giọng: "Không được, anh phải sống vì con anh chứ." "Nhưng..." Văn muốn nói thật đứa bé không phải là dòng máu của mình, nhưng kịp nghĩ lại anh lảng sang hướng khác: "Tôi ngạc nhiên không hiểu sao hai mẹ con họ lại không chôn chung một nơi ở Ô Môn, mà hai người hai nơi như vậy." Lan thở dài: "Cũng do ba em, ông ấy và Ngọc Mai không thuận với nhau lúc còn sống. Đến khi chết họ cũng thể không nằm gần nhau. Ba em có một lời nguyền khi nhắm mắt, không ngờ lời nguyền đó đã linh ứng. Và cũng bởi vì lời nguyền nên Ngọc Mai không thể tự tiện tới vùng đất này để ra tay hại anh. Đây này, em cho anh coi lời nguyền." Xuân Lan đi vào một góc nhà một lúc rồi lo lắng nói: "Em bỏ quên chiếc túi sách mất rồi, trong túi sách có vật ấy." Văn đưa chiếc túi vải đang cầm trên tay: "Phải cái này không?" Xuân Lan mừng rỡ: "Đúng rồi." Cô cầm lấy tấm ảnh chụp chung, chỉ tay vào người đàn ông trong ảnh: "Đây là ba em. Lúc tấm ảnh này được chụp thì không có ông, bởi ông đã chết trước đó mấy năm. Nhưng khi biết mẹ con bà Thành muốn dùng em để hại người, đó là hại anh, thì ông đã linh ứng đưa hình của ông ghép vào trong này để ngăn chặn không cho họ làm hại em nếu sau này em bị họ ép đến đường cùng. Anh có thấy dòng chữ viết sau ảnh này không? Sinh Ô Môn, tử Giang Thành. Đó chính là lời nguyền của ba. Ý ông muốn nói là bà Thành sinh ra ở Ô Môn, nhưng khi chết thì chôn ở Hà Tiên này. Mà có như vậy thì sinh mạng của em không sao, bởi vì bà ấy nằm ở đây thì còn có ba em, sẽ không để làm hại em được. Chính vì vậy mẹ mới giữ bé Ngà ở đây để nuôi, cho nó được yên ổn. Vậy mà chỉ muốn ngăn chặn không cho họ hại anh, để rồi con bé phải mạng vong như vậy. Tội cho nó. Nghe kể chuyện, Văn sững sờ, anh gào lên. Có muốn giết thì cứ giết tôi, cơ sao lại hại con bé mới ngần này tuổi. Văn ôm con bé và chạy thẳng ra chỗ hai ngôi mộ. Rồi bằng một động tác bất ngờ, anh lao đầu vào ngôi mộ bia của bà Thành. Sức lao khá mạnh, nếu trúng vào thì có thể vỡ đầu. Đó là một hành động tự sát mà chính Văn cũng chẳng hiểu tại sao mình làm như vậy. Xuân Lan chạy ra sau, cô vừa kịp nhìn thấy đã la lên. Đừng anh đừng. Tuy nhiên khi đầu của Văn va vào thành bia mộ thì như có một cái đệm êm ái đỡ lấy, khiến cho anh chỉ bị ngã không bị thương tích. Vừa khi ấy Văn chợt nghe có tiếng thì thào. Con không sao ba ơi. Văn bật ngay dậy và mừng như bắt được vàng. Ngọc Ngà, con còn sống sao? Con bé ôm chầm lấy Văn như nó vẫn thường làm. Hơi ấm từ người của nó làm cho Văn nhẹ hẳn đi. Anh nói như khóc. Cứ tưởng là con bỏ ba rồi. Xuân Lan chạy tới, cô mừng không kém. Mẹ cứ tưởng con không thương mẹ nữa chứ. Không hẹn mà cả Văn và Xuân Lan đều ôm chầm lấy bé Ngà. Chẳng khác gì cặp vợ chồng đang âu yếm đứa con cưng. Và họ giữ như vậy khá lâu. Chẳng hiểu có sợi dây vô tình nào đó đã cột chặt họ lại với nhau. Nên sau phút bất chợt đó, họ đã nhìn nhau với ánh mắt đầy thông cảm, trìu mến. Rồi Xuân Lan lên tiếng. Vừa rồi vong hồn của ba đã đỡ cho anh không va đầu vào bia mộ đó. Ba không muốn anh chết, bởi trên đời này còn có đứa bé gái bé bỏng của ba đang bơ vơ. Văn bất chợt siết chặt tay của nàng, nói khẽ vừa đủ cho nàng nghe. Em sẽ không bơ vơ nữa. Con bé Ngà vội chen vào. Còn bỏ con cho ai? Văn siết chặt nó vào trong lòng. Có ba, có mẹ đây chi. Họ tràn ngập trong hạnh phúc tuy bất ngờ, nhưng đó là điều tất yếu. Văn cứ sợ bé Ngà không thể sống lâu, bởi người ta thường nói những đứa bé nửa âm nửa dương như Ngà thì chỉ thọ được cao lắm là tới 10 tuổi. Vậy mà đã 40 năm trôi qua, bây giờ Ngọc Ngà đã đến tuổi 17 mà chẳng có dấu hiệu gì cho thấy cô bé yếu mạnh. Văn vừa mừng vừa lo, anh bàn với vợ. Anh nghe người ta nói nếu Ngà vừa qua cái tuổi 17 bước sang 18 mà vẫn chưa có gì xảy ra thì phải làm lễ cúng thật lớn để dự vong cho nó. Vậy chúng ta nên làm chuẩn bị đi là vừa, bởi chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa là Ngà qua tuổi 18. Xuân Lan kề sát vào chồng thì thầm. Em lo cả rồi mà anh cũng yên tâm. Mấy đêm liền ba đều hiện về báo cho em biết rằng cái yểu mệnh của dòng họ chị Ngọc Mai đã qua và bé Ngà chính thức được tồn tại trên cõi trần này. Lúc ấy Ngọc Ngà từ bên dưới bếp bước lên, thấy cha mẹ bàn bạc, cô nói: bữa nay con đãi bà má món cá chê chiên nước mắm gừng, món ruột của hai ông bà. Văn nhẹ cười với con gái: chỉ sợ bom nổ chậm này không còn bao lâu nữa để cho tôi với má nó hưởng cái thú ăn ngon này. Con gái là con người ta mà. Ngọc Ngà dãy nảy: không, con không lấy chồng đâu, con ở mãi với ba má thôi. Và cũng như hồi nhỏ, Ngà vẫn còn thói quen cứ xả vào lòng cha mà giữ chặt. Con không bao giờ rời xa ba má. Con khỉ, nói về giữ lời đấy. Không ai lột da mà sống mãi, nhưng có lẽ hạnh phúc mà họ đang được hưởng là bất tận.